Đao Phong khẽ nhíu mày, không đợi hắn hỏi, nam tử áo gai liền nhàn nhạt nói, bất luận cái gì đạo đều là duy nhất, đao đạo là đao đạo, kiếm đạo là kiếm đạo, tại sao tương đồng chứ? Ngươi là người phương nào? Đao Phong trầm giọng dò hỏi, hắn nhất tâm đao đạo, Mạc Vô Kỵ nói đạo dễ hiểu, cùng hắn xác minh đao đạo không mưu mà hợp, chỉ là càng thêm mở rộng nhãn giới của hắn mà thôi. Trước mắt lời của nam tử áo gai mơ hồ, là hắn trước kia hiểu, trái lại để cho hắn có chút không hiểu rõ. Đại kiếm đạo hoàng sát, áo gai nam tử đi tới ba trượng cách Mạc Vô Kỵ ngừng lại. Hắn đang trả lời Đao Phong, nhìn cũng là Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, ngươi đến báo thù cho sư phụ ngươi tát kiếm. Mạc Vô Kỵ hỏi xong cũng không có chờ hoàng sát trả lời, liền nhìn Đao Phong nói, Đao huynh, người này giả tạo hơn so với ngươi sẽ. Ngươi nếu là cũng mặc vào một bộ áo gai như vậy, này đẳng cấp sẽ lên cao mấy cái. Ngươi này một thân quần áo vàng như xê thực sự rất yếu. Ta kiến nghị ngươi trở về hay là học một ít cách trang điểm của tên gia hỏa này. Đao Phong không biết cái gì là giả tạo. Hắn nghe được là Mạc Vô Kỵ kiến nghị, trái lại thận trọng gật đầu. Mạc huynh nói phải, ta trở về nhất định cải chính lại. Với hắn mà nói, cái khác đều là thứ yếu, đao đạo mới đúng là vị trí đầu não. Hắn sở dĩ ăn mặc áo vàng, này cũng là bởi vì tùy tiện mua quần áo bên trong có màu vàng, hắn căn bản cũng không có chọn. Mạc Vô Kỵ trước mỗi một câu đều rất có đạo lý, hơn nữa cũng không giấu giếm, hắn tin tưởng đây không phải là nói mò. Bất luận cái gì từng chút một thay đổi, đều đối với thần thông của mình có ảnh hưởng. Hắn thế nhưng là tán đồng. Hoàng sát căn bản cũng không lưu ý thái độ của Mạc Vô Kỵ, bình tĩnh hồi đáp, ngươi nói đúng cũng không đúng, đối với là bởi vì ta đích xác là tới vì sư phụ ta báo thù, không đúng là bởi vì ta tạm thời có thêm một chuyện, đó chính là chỉ điểm ngươi cái gì mới đúng là kiếm đạo, đừng đem cái gì rác rưởi đạo đều đặt song song cùng kiếm đạo mới đúng là công chính chi đạo. Thiên hà không có bất kỳ một loại đạo có thể vượt lên. Ha ha ha ha. Cười chết ông mất. Lại là một thanh âm truyền đến. Tiếp theo một người nam tử vóc người khá cao đã đi tới. Người còn chưa tới trước mặt. Tiếng cười trước hết truyền đến. Chờ hắn tới rồi phụ cận sau đó. Càng là chỉ vào hoàng sát cười nói. Hoàng sát, ngươi đại kiếm đạo thật đúng là nói như CCCA. Ngươi một cái tiên tôn. Cư nhiên đi khiêu chiến một cái cả tiên vương, không đúng, Mạc Đan Sư hiện tại hẳn là liên cả Đại La Tiên cũng chưa tới sao. Ngươi một cái tiên tôn cư nhiên đi khiêu chiến một cái đại trí tiên, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a. Hấp dẫn người ta nhất chú ý là hắn có một đôi mắt màu tím. Ta không phải là tới khiêu chiến, ta tới giết hắn. Hoàng sát nói xong vừa vung tay. Kiếm không vỏ đã hạ xuống rơi vào lòng bàn tay của hắn. Sau đó nhìn cũng không có nhìn nam tử kia, chậm rãi lại đi mấy bước hướng Mạc Vô Kỵ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 649, đè nén tỏa tiên trận đại hoang cũng là tiến lên trước một bước, đứng ở bên người Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ mạnh hơn nữa cũng không cách nào tiếp nhận ở một kích của tiên tôn cường giả. Dù cho cái này tiên tôn lại đồ ăn hại, cũng là tiên tôn. Mạc Vô Kỵ mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một đại trí tiên mà thôi. Huống chi, hoàng sát là bình thường tiên tôn sao? Hắn vừa mới phi thăng tiên giới, ở Vĩnh Anh tiên vực giết 317 thiên tài. Mạc Vô Kỵ ngưng trọng nhìn chằm chằm SS, hắn thời khắc chuẩn bị bỏ chạy. Đại kiếm đạo làm một đỉnh cấp tông môn, còn không đến nổi ngay cả thực lực của đại hoang cũng không biết. Cũng không có khả năng không điều tra được tát kiếm là đại hoang giết. Phải biết rằng tát kiếm tu vi có thể cao hơn so với hoàng sát, là tiên tôn hậu kỳ, cũng chết ở tại trong tay hắn Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ không giết chết tát kiếm, chắc bình an bị cường giả đại khôn Phật tông cuốn lấy. Kẻ giết chết tát kiếm tự nhiên là đại hoang. Nếu đại kiếm đạo biết những thứ này, hoàng sát liền biết những thứ này. Hoàng sát biết những thứ này. Còn dám ngay trước mặt đại hoang tới giết hắn, há có thể không có chuẩn bị ở sau. Cho nên Mạc Vô Kỵ chuẩn bị một khi đại hoang bị hạn chế, hắn lập tức bỏ chạy, có bao xa trốn bấy xa. Trên thực lực hắn xa xa không bằng hoàng sát, muốn nói chạy trốn hắn cũng không sợ hãi. Hắn phong độn thuật đã vô hạn tiếp cận phong rời, chỉ cần địa phương có gió, hắn liền có thể vô thanh vô tức thuấn di đi. So với không gian thuấn di càng thêm bí mật, không gian thuấn di tất lại còn có không gian ba động, loại này lợi dụng phong thuấn di, chỉ cần có vài lần, tất cả vết tích đều có thể bị gió thổi tan. Hoàng sát đi mấy bước sau đó cũng không có xuất thủ, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử mắt tím, Linh Lộc Nam, ngươi nhất định phải trợ giúp Mạc Vô Kỵ, đối nghịch cùng ta đại kiếm đạo. Chẳng lẽ đây là ý tứ của ngươi chư thần tiên tông? Bị kêu Linh Lộc Nam tử mắt nam tử cười ha ha một tiếng, Hoàng sát, đừng động một chút là lên cao đến tông môn. Ta Linh Lộc Nam chỉ là không quen nhìn ngươi một cái tiên tôn động thủ với một cái đại chí tiên mà thôi. Hoàn toàn là hành vi cá nhân ta. Cùng tông môn có quan hệ gì? Ngươi Hoàng sát chỉ có điểm ấy kết cấu sao? Động một chút là tông môn và vân vân. Ta coi như là kiến thức. Hoàng sát nhàn nhạt nhìn thoáng qua Linh Lộc Nam. Sau đó nhìn cũng không có nhìn Mạc Vô Kỵ. Xoay người rời đi. Theo Hoàng sát. Dù cho hắn vừa bước vào tiên tôn, Linh Lộc Nam là tiên tôn trung kỳ, hắn cũng có 10 phần nắm chặt giết chết Linh Lộc Nam. Đáng tiếc là, hắn không có khả năng ở chỗ này giết Linh Lộc Nam. Về phần Mạc Vô Kỵ, nếu DC Linh Lộc Nam bảo vệ một lần, hắn chậm một chút lại giết. Mạc huynh, đa tạ chỉ điểm, Đao Phong cáo từ trước. Đao Phong nói xong, xoay người rời đi. Trong lòng hắn cảm kích Mạc Vô Kỵ, chỉ là hắn không thích lại đem cảm tạ đeo ở trong miệng. Thanh Nhược Nguyệt cũng tiến lên cáo từ cùng Mạc Vô Kỵ, sau đó cấp tốc tiếp theo Đao Phong rời đi. Mấy người đi rồi, Mạc Vô Kỵ mới đúng Linh Lộc Nam liền ôm quyền nói, đa tạ Linh Tiên hữu xuất thủ tương trợ. Mạc Vô Kỵ nghe Hoàng sát nói Linh Lộc Nam là chư thần tiên tông đích, liền biết Linh Lộc Nam cứu hắn không phải là vô duyên vô cớ. Hiển nhiên vẫn là vì tinh không bài mà đến. Quả nhiên Linh Lộc Nam đối với Mạc Vô Kỵ đồng dạng là ôm quyền nói, Mạc tiên hữu, ta lần này tới nơi này là thỉnh cầu ngươi hỗ trợ. Ta phỏng chừng ngươi cũng đoán được một phần, Nại Hà chính là sư muội ta, chúng ta đều là chư thần tiên tông đệ tử, nhưng là vì tinh không bài. Mạc Vô Kỵ gọn gàng dứt khoát hỏi. Linh Lộc Nam gật đầu, không sai, đích thật là vì tinh không bài. Mạc Vô Kỵ có chút áy náy nói, thực sự là rất xin lỗi, tinh không bài này ta không thể cho ngươi. Linh Lộc Nam vội vàng nói, ta không cần ngươi cho ta chỉ cần ngươi xuất ra tinh không bài. Chỉ cần ngươi lấy ra tinh không bài thì có toàn bộ tinh không tháp chỉ thị, ta cũng không cần đi đẳng cấp cao hơn, trên thực tế cũng không đi được, ta chỉ muốn tại tầng này đi một chỗ. Chỉ cần ngươi có thể mang ta đi cái chỗ này, tinh không bài ta cũng không lấy. Đi đâu? Mạc Vô Kỵ theo bản năng hỏi. Tỏa tiên trận. Linh Lộc Nam giọng nói có chút kích động nói. Ánh mắt của hắn càng là mang theo nóng bỏng nhìn Mạc Vô Kỵ. Ngóng nhìn Mạc Vô Kỵ không nên nói ra cử tuyệt. Mạc Vô Kỵ sửng sốt. Lẽ nào đối phương biết hắn phải đi tỏa tiên trận? Bất quá nhìn xem Linh Lộc Nam biểu tình dường như không giống. Ta cũng muốn đi tỏa tiên trận, đã như vậy, mọi người cùng nhau đi thôi. Mạc Vô Kỵ đơn giản nói thực, trùng hợp như vậy. Linh Lộc Nam nghi hoặc lóe lên rồi biến mất, rất nhanh thì mừng rỡ nói. Đa tạ Mạc tiên hữu, khoảng cách chư thần tháp đóng còn có không tới 2 tháng, chúng ta phải nhanh một chút đi. Mạc Vô Kỵ vốn là còn muốn hỏi chư thần tháp lúc nào đóng, không nghĩ tới bây giờ Linh Lộc Nam chủ động nói cho hắn. Linh tiên hữu, có thể hỏi ngươi một cái hay không? Mỗi lần chư thần tháp mở ra, người tiến vào tầng 18 trở lên nhiều hay không? Trước khi tiến vào chư thần tháp, Mạc Vô Kỵ ngoại trừ có một cái nhiệm vụ cùng một quả vấn thiên bài một quả tinh không bài ra, là hoàn toàn không biết gì cả. Linh Lộc Nam bây giờ cùng Mạc Vô Kỵ coi như là minh hữu, Mạc Vô Kỵ hiện tại hỏi hắn. Hắn cũng không chút nào giấu giếm, chỉ ít ta không có nghe nói qua, nghe đồn tầng thứ 19 là không vào được. Hơn nữa coi như là tiến vào tầng thứ 19, cũng rất khó từ bên trong lấy đi đồ đạc. Ngươi ngẫm lại xem, tầng thứ 19 bởi vì tiến vào ít người, sát khí không có tán loạn, những cường giả kia bảo vật ai có thể lấy đi. Cũng là bởi vì phía trước 18 tầng hàng ngày có người tiến vào, cường giả sát khí tán loạn, cho nên một khi phát hiện bảo vật, rất dễ đạt được. Mạc Vô Kỵ có chút không hiểu dò hỏi, đã như vậy, phía trước 18 tầng chẳng phải là đồ đạc càng ngày càng ít. Linh Lộc Nam lắc đầu, không là như thế, chư thần tháp từ dưới đi lên địa vực diện tích là càng lúc càng lớn. Đừng nhìn ta đã đi tới tầng thứ 18, trên thực tế ta mỗi một tầng cũng chỉ là đi tới một bên góc mà thôi. Chư thần tháp vô luận mở ra bao nhiêu lần, luôn luôn có địa phương không ai đi qua. Liền lấy tầng thứ 18 này mà nói, dù cho chư thần tháp mở ra nhiều lần như vậy, cũng có thật nhiều địa phương không có bị đặt chân qua. Cho nên mỗi lần tiến đến, đều có bộ phận người có thể thu được cơ duyên, đạt được một phần cường giả lưu lại. Mạc Vô Kỵ nghĩ tới thứ 36 tầng phiến biển rộng này, đổi thành hắn thăm dò nói, thăm dò một chút có lẽ cũng không chỉ trăm năm. Tầng 36 còn là diện tích nhỏ nhất, nói như vậy Linh Lộc Nam nói là thật. Đã như vậy, Linh Tiên Hữu chúng ta đi thôi. Mạc Vô Kỵ nói xong, tế xuất phi toa, cấp tốc hướng một cái phương hướng rời đi. Linh Lộc Nam nhanh chóng tế xuất phi hành pháp bảo, thật chặt đi theo Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cùng Linh Lộc Nam mới vừa rời đi, trên đất trống khoảng cách hai người hơn 10 dặm liền hiện ra một bóng người. Nếu là Mạc Vô Kỵ ở đây, hắn tự nhiên quen biết người này chính là Hoàng Sát. Hoàng Sát bình tĩnh nhìn chằm chằm phương hướng Mạc Vô Kỵ biến mất, một hồi lâu lúc này mới xoay người rời đi. Mạc Vô Kỵ cùng với Linh Lộc Nam, hắn đi cũng chiếm không được tốt. Chư thần tháp còn có không tới 2 tháng mở ra, hắn xem Mạc Vô Kỵ có thể trốn đi nơi nào. Chỉ cần người bị hắn Hoàng Sát nhìn thoáng qua, cũng đừng nghĩ muốn trong tay hắn Hoàng Sát chạy trốn. Về phần cái kia Linh Lộc Nam, hắn sẽ giết chết. 2 ngày sau, không biết thay đổi bao nhiêu lần phương vị Mạc Vô Kỵ cùng Linh Lộc Nam ngừng lại. Hai người đều rung động nhìn một mảnh không gian trước mắt, một lúc lâu đều là không có một câu nói. Dù cho Linh Lộc Nam tu luyện đến tiên tôn trung kỳ, cũng chưa từng thấy qua bầu trời khí tức khí thế bàng bạc như vậy. Tại trước mặt bọn họ bầu trời không gian thật giống như thực chất bình thường giống nhau, mang theo nồng hậu áp lực khí tức, chỉ sợ bọn họ còn không có tới gần, cũng cảm thấy hô hấp có chút gian nan. Đứng ở trước nơi này không gian, bọn họ giống như bị trói buộc lại tất cả động tác, vô luận là thần niệm hay là tiên nguyên thậm chí là tư tưởng. Nếu mà còn có một cái từ ngữ có thể hình dung cảm giác hai người, đó chính là nhỏ bé. Bọn họ lần đầu tiên cảm thấy bản thân nhỏ bé, hướng về phía một mảnh không gian này cảm thấy nhỏ bé. Hai thanh trường kiếm rộng lớn nhìn không thấy trôi kiếm cắm ở trước mặt của bọn họ. Khí thế kia bàng bạc bầu trời khí tức cùng bọn họ cảm giác đè nén giác, tựa hồ là hai thanh rộng lớn trường kiếm này mang tới. Hai thanh rộng lớn trường kiếm cao gần trăm trượng, như hai thanh kiếm thông thiên trụ sừng sững tại trước mặt. Trường kiếm trung gian là nhạt yếu sương mù vờn quanh, sương mù tại bầu trời trên trường kiếm tạo thành một cái loáng thoáng chữ khóa. Thật là mạnh mẽ tỏa tiên trận, Mạc Vô Kỵ tự lẩm bẩm. Hai thanh kiếm tựa hồ là trận cơ của tỏa tiên trận, bên trong loại này đại trận đi cứu người. Đùa gì thế, hắn Mạc Vô Kỵ không có loại bản lĩnh này. Sư phụ nghĩ sai rồi. Linh Lộc Nam ở một bên cũng là tự lẩm bẩm. Ngươi cũng tới cứu người. Mạc Vô Kỵ không có dũng khí tiến lên. Hắn điểm ấy tu vi đối mặt loại này mênh mông tỏa tiên trận, đừng nói đi cứu người, coi như là có thể tới gần đều tính là không sai. Linh Lộc Nam phục hồi tinh thần lại, đưa mắt thu hồi lại đối với Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói, đúng vậy, Mạc Tiên Hữu. Sư tổ ta bị vây ở bên trong tòa tiên trận, trước sư phụ ta cho rằng có thể tìm tới tòa tiên trận là có thể cứu người. Hiện tại xem ra không dùng vấn tiên bài thì không cách nào đi vào tòa tiên trận. Tiên vấn bài có thể tiến vào tòa tiên trận. Mạc Vô Kỵ tuy nói trong tay có hai quả thẻ bài, trên thực tế hắn căn bản liền không biết này hai tấm bảng hiệu tác dụng. Nghe nói tiên vấn bài nguyên danh kêu giải tiên bài, là một người cường giả bên trong tòa tiên trận luyện chế. Hắn bị tòa tiên trận khóa lại không cách nào đi ra, thế nhưng là hắn lại luyện chế tiên vấn bài. Chờ một chút, Mạc Vô Kỵ cắt đứt Linh Lộc Nam nói, Linh Tiên Hữu,

một cái mũi tên rõ ràng chỉ vào một cái phương hướng. Mạc Vô Kỵ lại đem hạt châu cầm trong tay, rõ ràng có thể cảm giác được bên trong hạt châu ẩn chứa một tia thần niệm khí tức. Tỏa tiên trận phương hướng ra rồi, chúng ta đi nhanh lên, tỏa tiên trận rất lớn, nói không chừng cần thời gian rất lâu mới có thể đi tới. Linh Lộc Nam thấy tiên vấn bài mũi tên chỉ hướng, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ nói. Nói xong Linh Lộc Nam thấy Mạc Vô Kỵ nhìn chằm chằm trong tay màu trắng hạt châu, lập tức nói, đó là tầm mạch châu, mũi tên này đầu chỉ hướng có thể sẽ đi ngang qua vị trí kỷ ly tiền bối, lại cũng không nhất định sẽ tốc hành. Một khi tầm mạch châu màu sắc có biến hóa, đã nói lên có tu sĩ cùng kỷ phi thiên tiền bối tương đồng huyết mạch ở phụ cận. Nói như vậy ngươi cũng có, Mạc Vô Kỵ hỏi. Linh Lộc Nam lắc đầu, ta không có, bất quá cái này đại đỉnh đã từng DC sư tổ ta luyện hóa, chỉ cần đến gần nói, đại đỉnh sẽ có cảm ứng. Mạc huynh nếu mà không ngại, ta kiến nghị ngươi lại đem tiên khôi thu lại. Mạc Vô Kỵ ngược lại tán đồng gật đầu, lại đem tiên khôi thu vào. Tại loại địa phương này, thực lực mạnh hơn nữa cũng không cách nào đánh vỡ tỏa trận. Bọn họ dựa vào là tiên vấn bài chỉ thị, một khi vùi lấp vào trong trận, 100 tiên khôi cũng không dùng được. Bên trong tỏa tiên trận khắp nơi đều là một mảnh sương mù mênh mông, đối với Mạc Vô Kỵ cùng Linh Lộc Nam mà nói, ngay cả dưới chân đều không nhất định có thể thấy rõ ràng. Về phần thần niệm này là căn bản liền mở rộng không đi ra. Bọn họ duy nhất có thể làm là theo chân tiên vấn bài mũi tên đi tới. Mạc Vô Kỵ không có thi triển ra linh nhãn, dùng năng lực của hắn đó là có thể đủ nhìn xem thấy tình cảnh chung quanh, cũng không cách nào phá vỡ tỏa tiên trận. Linh nhãn hiện tại coi như là một trong lá bài tẩy của hắn, không cần phải nói, hắn không nghĩ thi triển tại trước mặt Linh Lộc Nam. Chính như Linh Lộc Nam nói như vậy, tỏa tiên trận dường như mênh mông vô biên. Hai người dọc theo mũi tên đi hơn 10 ngày, vẫn như cũ hay là mờ mịt một mảnh, không có đầu cùng, không có phương hướng cảm, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Linh tiên hữu, vạn nhất chư thần tháp đã đến giờ, chúng ta còn không có rời đi tỏa tiên trận, có thể cũng bị vây ở chỗ này hay không? Mạc Vô Kỵ đột ngột hỏi. Linh Lộc Nam ngẩn ngơ, hắn thật đúng là không nghĩ đến vấn đề này. Dưới tình hình chung, chỉ cần chư thần tháp đóng thời gian vừa đến, vô luận là đang ở chư thần tháp bất kỳ vị trí nào, cũng sẽ bị truyền tống đi ra ngoài. Nhưng bọn họ tại bên trong tòa tiên trận, bên trong tòa tiên trận vốn là nhốt rất nhiều cường giả. Những thứ này cường giả bị tòa tiên trận khốn trụ được đều ra không được. Bọn họ sao có thể đi ra ngoài? Không đợi Linh Lộc Nam trả lời, một đạo lực lượng kinh khủng đánh vào bên ngoài đại đỉnh. Đại đỉnh phòng ngự xuất hiện từng trận ba động, có chút sát khí chảy vào, Mạc Vô Kỵ khóe miệng trực tiếp tràn ra vết máu. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ đã hạ xuống rơi vào chương một lạc thư, xem ra có hướng đi, tại bên trong tòa tiên trận này cũng không phải bình yên vô sự. Linh Lộc Nam bởi vì phải khống chế đại đỉnh, bị sát khí này tập kích, đồng dạng là khóe miệng tràn ra vết máu. Hắn nhanh chóng lấy ra một viên thuốc nuốt vào, rồi mới lên tiếng, Mạc huynh không cần lo lắng, sát khí này không phải là bên trong tòa tiên trận, mà là ban đầu cường giả ở bên trong tòa tiên trận vọng lại. Bởi vì bị tòa tiên trận khóa lại, bọn họ sát khí vẫn ra ngoài tràn đầy không đi ra, loại này sát khí chắc chắn sẽ không nhiều lắm. Linh Lộc Nam lần này nói còn chưa dứt lời, lại là một đạo sát khí đánh vào bên trên đại đỉnh. Lần này Linh Lộc Nam là trực tiếp phun ra một đạo máu tươi, cả người thiếu chút nữa đều bị đánh bay ra ngoài. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng đưa tay nắm lại Linh Lộc Nam, trợ giúp Linh Lộc Nam ổn định thân hình. Linh Lộc Nam sau khi dừng lại, lòng vẫn còn sợ hãi nói, Mạc huynh, đa tạ, tu vi của hắn là cao hơn Mạc Vô Kỵ, nhưng nơi này là địa phương nào? Tỏa tiên trận A. Một khi hắn bị mang vào tòa tiên trận trong chỗ sâu, đã không còn tiên vấn bài chỉ đường, hắn chỉ là một tiên tôn trung kỳ, cũng là chờ chết. Linh huynh, nơi này không đúng, chúng ta đi nhanh lên. Mạc Vô Kỵ nói xong, trực tiếp đâm nghiêng lấy liền xông ra ngoài, phương hướng của hắn đã lệch phương vị tiên vấn bài chỉ thị. Không phải là hắn muốn làm như vậy, mà là hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cái loại này cảm giác đầu khớp xương đều có chút run rẩy, để cho Mạc Vô Kỵ không dám tiếp tục ở lại chỗ cũ. Linh Lộc Nam đồng dạng cũng cảm nhận được nguy cơ, chỉ là hắn so với Mạc Vô Kỵ hơi chậm một bước. Không đợi hắn trốn đi, Mạc Vô Kỵ chỗ ở phương vị, mấy đạo sát khí liền trực tiếp đánh tới. Hắn mới tiên tôn thực lực này tại tiên giới đích thật là có thể đi ngang, nhưng ở bên trong tòa tiên trận, hắn thực lực này cùng Mạc Vô Kỵ không có bao nhiêu khác nhau, đều là tầng dưới chót nhất tồn tại. Sát khí đánh vào đại đỉnh, nổ ra một loại cổ quái âm hưởng. Dù cho đại đỉnh trên cơ bản đều bị Linh Lộc Nam luyện hóa, hắn vẫn như cũ không cách nào khống chế đại đỉnh. Đại đỉnh trực tiếp bị đập bay, theo sát lại là một đạo sát khí kéo tới. Lần này lại đem Linh Lộc Nam hoàn toàn quấn vào trong chỗ sâu tòa tiên trận. Mạc Vô Kỵ tế xuất lạc thư, hắn không có thấy Linh Lộc Nam bị cuốn đi một màn. Hắn biết Linh Lộc Nam nhất định là giữ nhiều lành ít. Thực lực của Linh Lộc Nam mạnh hơn hắn nhiều lắm, đối với tòa tiên trận hiểu cũng xa xa mạnh hơn hắn. Cứ như vậy, Linh Lộc Nam cũng không có chịu đựng nổi, dưới sự chỉ dẫn cũng bị ầm đi. Hắn làm gì có năng lực đi cứu cái gì Kỳ Ly? Huống chi cái kia khí linh cũng quá xấu, cư nhiên lại đem thứ thuộc về hắn không cho hắn. Hắn có thể làm được trình độ như vậy, coi như là rất không làm. Thất vọng Kỳ Phi Thiên, hiện tại hắn phải làm là nhanh chóng lui ra ngoài. Mạc Vô Kỵ không biết hắn hiện tại chỗ ở phương vị, tuy trong tay tiên vấn bài còn có phương vị chỉ thị, hắn cũng không dám tùy tiện lại căn cứ phương vị này đi tới. Lạc thư đưa đem bao lại, là vì phòng ngừa sát khí đột nhiên ầm đến. Lấy lại bình tĩnh, Mạc Vô Kỵ ngưng tụ ra bản thân linh nhãn. Quả nhiên thần niệm không cách nào thẩm thấu không gian. Hắn linh nhãn trái lại có thể thấy rõ ràng xung quanh phạm vi hơn 10 thước. Dưới chân của hắn là một mảnh đất thạch màu nâu nhà. Mạc Vô Kỵ dùng chân đạp đạp, cứng rắn không gì sánh được. Tại hắn bên trái khoảng chừng 7 thước xa là một cục đá to lớn, trên hòn đá cắm một thanh đoản kiếm. Tại địa phương phía trước hắn 4-5 thước là một cái ao nhỏ khô khốc, bên trong ao còn có một bộ xương cá cổ quái. Phía bên phải không có cái gì, rất là trống trải. Hậu phương là một đống lại một chồng chất đá vụn, thoạt nhìn dường như còn có quy luật, rất là quỷ dị. Mạc Vô Kỵ không tu kiếm đạo, cũng có thể cảm thụ được bên trong chuôi đoản kiếm này ẩn chứa kinh khủng kiếm ý. Chính bản thân nếu như từ bên kia đi, rất có thể xúc động kiếm ý, bị kiếm ý xé mở. Đang ở Mạc Vô Kỵ suy nghĩ hẳn là từ phương hướng nào triệt lui ra ngoài, một cái đột ngột thanh âm ôn hòa vang lên bên tai Mạc Vô Kỵ. Thanh niên nhân, ngươi có thể đi tới nơi này, nói vậy đã chiếm được giải tiên bài của ta. Ngươi là người phương nào? Mạc Vô Kỵ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía bên phải trống trải đất bằng phẳng, đề phòng hỏi, nghe thanh âm chính là phía bên phải mà đến. Ta là người như thế nào không trọng yếu, quan trọng là trong tay ngươi bảng hướng dẫn là do ta luyện chế, ngươi muốn đi ra ngoài, chỉ có thể cầu ta hỗ trợ. Còn có một cái, đối với tiền bối phải tôn trọng, cần tôn kính mà gọi a. Cái thanh âm kia không chút hoang mang nói, thì ra tiên vấn bài chính là tên này luyện chế. Tuy Mạc Vô Kỵ không biết người kia là ai, tại vị trí nào, hắn vẫn như cũ tỉnh táo hỏi, đối với tiền bối đích xác phải tôn kính. Thế nhưng là ta vừa rồi bởi vì cái tấm giải tiên bài này thiếu chút nữa chết. Ta một đồng bạn bây giờ còn sinh tử chẳng biết, ta phỏng chừng giữ nhiều lành ít, đây cũng là giải tiên bài của ngươi tạo thành. Một tiếng thở dài truyền đến, ai? Cấp thấp mặt biên yêu cầu cũng không thể quá cao, nhưng tu vi thật là quá kém. Cả vài đạo tàn dư sát khí cũng không đỡ nổi. Ta cũng không biết chỉ điểm ngươi là đúng hay sai. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cười nhạt, đây là vài đạo tàn dư sát khí. Hắn từ tầng thứ 36 xuống tới, tàn dư sát khí tuyệt đối không thể nào cùng vừa rồi hình thành quy mô như vậy. Tàn dư sát khí tối đa bất quá tình cờ một hai đạo mà thôi, còn đều là di hài vọng lại. Mà mới vừa sát khí một sóng tiếp theo một sóng tạo thành quy mô, thật giống như chuyên môn đối phó Linh Lộc Nam giống nhau. Bằng không Linh Lộc Nam có đại đỉnh bảo vệ, cũng không đến mức bị sát khí mang vào trong chỗ sâu tỏa tiên trận. Còn xin tiền bối chỉ điểm, Mạc Vô Kỵ giọng thành khẩn nói, nếu giải tiên bài đều là đối phương luyện chế, hắn muốn đi ra ngoài còn đang ở trên người đối phương. Thanh âm kia dường như nhận ra Mạc Vô Kỵ lễ phép, trầm ngâm chỉ chốc lát nói, tại phía trước ngươi có một cái hồ nước, giữa hồ nước có một khối đá xanh, ngươi lại đem đá xanh cầm cho ta. Đá xanh là một món phi thường chân quý tài liệu luyện khí, ta luyện chế ra trận bàn không thể thiếu nó. Mạc Vô Kỵ tụ lên linh nhãn lần nữa nhìn về phía hồ nước này. Bên trong hồ nước vẫn là một xương cá. Xương con cá này rất là đáng sợ, không có bất kỳ quy luật, xốc xếp, xù xì. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ bản năng cũng cảm giác xương cá này có chút quỷ dị. Một khi hắn bị xương cá đâm trúng, nói không chừng sẽ chết oan chết uổng. Về phần đá xanh, Mạc Vô Kỵ khẳng định hắn không có thấy. Thấy Mạc Vô Kỵ một lúc lâu cũng không có nhúc nhích, cái thanh âm kia nói lần nữa, ngươi không cần phải gấp, chí ít tại ngươi vị trí hiện tại là không có bất kỳ nguy hiểm, sát khí rất ít sẽ tới vị trí của ngươi. Lời này là để cho Mạc Vô Kỵ không cần lo lắng, tỉ mỉ lại có một loại cảm giác cấp bách. Sát khí rất ít đến, không có nghĩa là không đến. Mạc Vô Kỵ cẩn thận đi về phía trước vài bước, sau đó hỏi, tiền bối, ta đi trong hồ này có nguy hiểm hay không? Âm thầm thanh âm cười ha ha, tỏa tiên trận cũng không phải lợi hại như trong truyền thuyết vậy. Sở dĩ không lợi hại hơn là tỏa tiên trận phía ngoài hai thanh trường kiếm trận cơ cường đại mà thôi. Bên trong hồ nước ngoại trừ đá xanh cứng nhắc ra, không có bất kỳ vật gì, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Mạc Vô Kỵ trái lại thở phào nhẹ nhõm, tên này quả nhiên không nhìn thấy bản thân linh nhãn. Nói rõ tên này chỉ biết mình tồn tại, cũng không biết lá bài tẩy của hắn, cũng không nhìn thấy hắn đang làm cái gì. Bằng không cũng sẽ không trợn tròn mắt nói mò như vậy. Bên trong hồ nước rõ ràng có một xương cá, còn nói không có đồ đạc gì khác. Mặc dù biết tên này đang chém gió, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ đi tới bên hồ nước. Ngoại trừ này xương cá ra, cái khác như hắn nói, hồ nước thoạt nhìn thật đúng là rất bình thường. Tiền bối, ta tới bên hồ nước rồi, sắp đi xuống nè. Mạc Vô Kỵ gọi một tiếng, âm thầm thanh âm lần nữa truyền đến, đi xuống đi, lại đem đá xanh này cầm đến. Ai, đáng tiếc trên người ngươi không có bảo vật tương tự đá xanh, nếu không, ta cũng không nhất định cần đá xanh mới có thể luyện chế ra trận bàn. Tuy giọng nói bình tĩnh, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ cảm nhận được trong đó có vẻ kích động. Mạc Vô Kỵ một tiếng thét chói tai, tiền bối, ta tựa hồ bị xương cá đâm trúng con mẹ nó rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 652, tiên cách thạch bản nguyên, chuyện gì xảy ra? Không phải là đá xanh sao? Thế nào biến thành xương cá? Bên tai thanh âm thoáng dừng lại một trận, sau đó truyền tới. Mạc Vô Kỵ lúc này là thời thời khắc khắc đều chú ý tới đạo thanh âm phía sau này. Thanh âm kia chỉ là một trận dừng lại, hắn liền biết mình lời nói mới rồi tựa hồ đã bị đối phương bắt lấy vấn đề rồi. Tiền bối, tuy rằng bị đâm trúng nhưng không có thụ thương, ta có một món phòng ngự bảo y giúp ta ngăn cản. Ta đích xác thấy một khối đá xanh, đá xanh tại dưới xương cá. Mạc Vô Kỵ nói theo. Lần này Mạc Vô Kỵ đích thật là nhìn thấy xương cá dưới có một khối đá xanh. Này đá xanh không biết qua bao nhiêu năm, vẫn như cũ tản mát ra nhàn nhạt thanh mang. Phỏng chừng đích thật là một món thứ tốt. Ngoại trừ đá xanh ra, nơi này dường như còn có một chút xương người tàn dư. Nhiều năm như vậy còn tàn lưu lại xương người, có thể thấy được người chết đã từng cũng là một phương đại năng giả. Thanh âm trầm mặc xuống, Mạc Vô Kỵ cũng không có nói chuyện, hắn dùng linh nhãn tỉnh táo nhìn bốn phía, đồng thời lại đem đại hoang đặt ở bên người, chuẩn bị tùy thời động thủ. Dù cho đánh không lại, tại trước khi chết cũng phải phản kháng một cái. Một lúc lâu sau đó, thanh âm kia mới thở dài nói, ta cũng không có suy nghĩ cẩn thận đây là có chuyện gì, ngươi cẩn thận đem đá xanh phía dưới xương cá lấy ra, nhớ kỹ đừng lại để cho xương cá đâm. Mạc Vô Kỵ trực tiếp truyền một đạo âm cho Đại Hoang, ý bảo Đại Hoang xuống hồ nước dựa theo phương vị chỉ thị của hắn lấy ra đá xanh. Đại Hoang không nhìn thấy đá xanh, bất quá Mạc Vô Kỵ hiện tại chính là ánh mắt của Đại Hoang. Đại Hoang không có nhiều cố kỵ như vậy, Mạc Vô Kỵ vừa hạ mệnh lệnh, hắn lập tức liền bước vào hồ nước. Chỉ là Đại Hoang mới vừa tiến vào hồ nước, thật giống như có một cổ lực lượng khổng lồ đưa hắn lôi kéo lên, để cho hắn trực tiếp nhào đi xuống.